Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 59, Nam Thành đều là tụng thần âm thanh. Nam Thành người tại Long Thành tối không địa vị, bọn hắn không so được Đông Thành giàu, không so được Thành Tây hung ác, càng không so được Thành Bắc quý. Cái này khiến bọn hắn sinh hoạt phi thường gian nan. Rất nhiều người ta đều muốn dựa vào đào sợi cỏ sống qua. Trước đó một mực không có người nào chú ý bọn hắn. Bọn hắn từ khốn tại đây, cũng rất khó cùng bên ngoài hình thành cái gì gặp nhau. Cứ như vậy càng ngày càng nghèo khó, nhưng gần nhất ra biến hóa. Thật nhiều người thông qua ca tụng hỏa thần được hoàng túc. Cái này cũng chưa tính, dạy cho người khác còn có thể đến một phần. Người khác dạy cho người khác lại có thể một phần. Cứ như vậy kéo dài truyền xuống tiếp, chắc chắn sẽ có một phần. Bất quá là bao nhiêu vấn đề, cái này khiến bọn hắn càng phát nóng lòng đây. Thế là oanh oanh liệt liệt tụng hỏa thần tại Nam Thành triển khai. Trong nhà một người sẽ, mấy ngày cả nhà hội. Mà lúc này lại đầu cùng phúc của hắn báo nàng dâu buồn không phải học ít, mà là sẽ dạy thiếu. Ngoại trừ Thiều mang ra kia 200 người, còn lại đều là hậu học. Những này hậu học mình nói về đến đều dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Dạy dỗ thì càng kém, theo học người càng đến càng nhiều. Thiều cũng chế định tiêu chuẩn thấp nhất, ít nhất phải có thể đem toàn bộ chuyện xưa mạch lạc nói ra. Nhưng cho dù yêu cầu như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người làm không được. Đối mặt dạng này quẫn cảnh, vẫn là Thiều ra tay giúp bọn hắn giải quyết nan đề. Trong khoảng thời gian này, hắn đem trong cô nhi viện chừng 500 đứa bé đều dạy cho, khiến cái này hài tử mình ra ngoài truyền giáo có chút khó. Có thể để lại đầu loại này đại nhân mang theo, chỉ là làm chuyện xưa người kể lại vẫn là không có vấn đề. Hơn 500 người nhanh chóng bị Thiều dạy dỗ 200 người chia cắt. Bọn hắn đem những này hài tử khi tổ tông đồng dạng mang về nhà cung cấp. Thiều thì trực tiếp chuyển rời đến viện dưỡng lão, bắt đầu truyền thụ những lão nhân này như thế nào kể chuyện xưa. Một ngày này hắn đang trong lớp, học sinh của mình, Long Thành thành chủ Chiếu tìm tới. Lão sư, dự trữ hoàng túc không đủ. Chiếu một mặt bất đắc dĩ nói với Thiều, lời này để Thiều nghi hoặc. Theo hắn biết, hỏa lạc liên minh tại mỗi cái thành trì đều có chiến lược dự trữ. Làm sao có thể nhanh như vậy liền không đủ đâu. Chiến lược dự trữ không thể động. Chiếu trong nháy mắt từ lão sư nghi ngờ trên nét mặt nhìn ra mánh khóe, giải thích nói, muốn động chiến lược dự trữ, cần thủ lĩnh, vu, đồ đằng toàn bộ đồng ý. Nếu như tình huống khẩn cấp, ba bên trong hai cái cũng được, nhưng cần gánh chịu trách nhiệm càng lớn hơn. Thiều giật mình, hắn ngược lại là quên điểm này. Cũng là hắn không có chủ quá chính sự. Đối với mấy cái này cơ bản pháp lệnh không thuần thục như vậy bố trí. Bằng không ta xin phép một chút đồ đằng. Chiếu hỏi dò, hắn thấy lão sư là nhận bát đại vu mệnh lệnh mới tới. Rốt cuộc có bát đại vu thị vệ đội chiến sĩ đi theo. Hắn không biết là Thiều cầm lông gà làm lệnh tiễn. Việc này không thể đi lên đâm. Mặc dù bên cạnh cái này thị vệ đội chiến sĩ khẳng định đem hắn sở tác sở vi báo lên bát đại vu, nhưng rất nhiều chuyện làm rõ sẽ khó thực hiện. Điểm này hắn nên cũng biết. Bây giờ bát đại vu chỉ là siêu tầm dân ca, rõ ràng không có toàn diện mở rộng kế hoạch. Ở trong đó chủ yếu lo lắng không phải trong Long Thành những này nghèo khó người. Bọn hắn là tốt nhất truyền giáo một đợt. Chân chính khó khăn chính là những cái kia dung nhập hỏa bộ lạc liên minh đại trung tiểu bộ lạc. Khó khăn nhất thuộc về những cái kia bị phong làm linh bộ bộ lạc. 17 cái linh bộ, mỗi một cái đều có được đại lượng tộc nhân. Tộc nhân của bọn hắn lại rộng khắp phân bố tại hỏa bộ lạc trong liên minh. Mà lại trong đó lại có một ít đặc thù. tỉ như Xà Bộ Lạc chấp trưởng Tây An Thành, Nhật Bộ Lạc chấp trưởng Long Thành, Truy Bựu Lạc chấp trưởng Đồng Đỏ Thành, Hùng Lộc Bộ Lạc chấp trưởng Đông Hải Thành, ngoại trừ bốn thành, Mã Bộ Lạc nắm giữ lấy chuyên chở, Đào Bộ Lạc chấp trưởng lấy đồ gốm chế tác, Xuân Bộ Lạc chấp trưởng lấy hỏa đô khí hậu các loại, đều không phải có thể tùy tiện đụng vào. Việc này nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng liền đâm đi lên, kia xúc phạm lợi ích cũng quá nhiều. Cho dù lấy thiều tài danh thân phận, không chết cũng muốn đào lớp ra, mà Bát Đại Vu hành động rất có thể bị chậm trễ rất lâu. Cho nên hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc, dù là từ bỏ kế hoạch, cũng không thể lên trên đâm. Tốt nhất có thể đem tin tức khống chế tại Long Thành bên trong. Đây cũng là hắn lựa chọn Nam Thành nguyên nhân. Nơi này đều là dã nhân, không có đồ đằng, không riêng truyền giáo dễ làm, chống cự cũng không mãnh liệt như vậy. Đông Thành cùng Thành Tây bởi vì lợi ích, cùng Hỏa Bộ Lạc trong liên minh một chút linh bổ cũng có cấu kết. Nếu là tại bọn hắn nơi đó làm loạn, không thiếu được tin tức liền rõ ràng lộ. Cho nên khi chiếu hỏi thăm thời điểm, Thiều bên người Bát Đại Vu thị vệ chiến sĩ đều có chút khẩn trương. Thiều ngược lại là ổn trọng vô cùng, mỉm cười khoát khoát tay, nói, không cần, ta nhìn Đông Thành bên trong mấy cái lớn thương hộ đều có chữ lương. Từ bọn hắn nơi đó đào một lớp ra chính là, chiếu suy nghĩ một chút, thật cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, ngày thường bỏ mặc bọn hắn còn chưa tính, cần thời điểm, còn không phải tùy ý giết, đào tới trình độ nào. Chiếu cần cân nhắc, chỉ là trình độ mà thôi, tốt nhất đừng dẫn xuất quá lớn nhiễu loạn, rốt cuộc Tây An Thành bên kia không bình tĩnh, hỏa thần lại không tài, vẫn là đừng thêm phiền tốt, đào đến đủ mới thôi. Thiều toàn không thèm để ý nói, một khi Bát Đại Vu toàn lực phổ biến mình viết quyển sách kia, những này hỗn loạn chắc chắn bị mẫn diệt, hiện tại bất quá là trước lấy một bộ phận mà thôi. Cường độ chính ngươi nắm giữ, không ra nhiễu loạn làm nền tuyến. Chiếu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn chủ chính thời gian cũng không ngắn, ở trong đó như thế nào nắm, hắn nên cũng biết. Lão sư, quyển sách này, chừng nào thì bắt đầu phạm vi lớn mở rộng? Chiếu một mực chịu đựng không có tìm hiểu, bởi vì việc này lớn, lại tại vu phạm vi chức trách bên trong, nhưng lần này nhịn không được hỏi đầy miệng, hẳn là sẽ không quá lâu. Thiều đây cũng là suy đoán, rốt cuộc cuối cùng phách bản là hỏa thần, hắn đối hỏa thần hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì không thực tế tiếp xúc qua. Bất quá Bát Đại Vu chủ tính sách này nhiều năm, hỏa thần cũng một mực không có tổ chức, ngầm thừa nhận chính là ủng hộ. Bây giờ sách cũng thành, nghĩ đến thời gian sẽ không quá lâu, hắn là căn cứ vào này làm ra phán đoán. Chiếu gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Ngay tại ánh lên thân chuẩn bị cáo từ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một chút thanh âm hỗn loạn. Thế nào? Chiếu hướng thị vệ bên người hỏi. Làm thành chủ, hắn xuất hành đều sẽ mang theo đầy đủ thị vệ. Đây là sớm đã có quy chế. Là Nam Thành lại lại đầu, một mặt máu vào trong sông, bị chúng ta ngăn cản. Thị vệ trưởng tiến đến bẩm báo nói. Thả hắn tiến đến, Thiều cao mày nói. Tình huống như vậy, không tại hắn dự tính bên trong, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn trước tiên tìm hiểu tình hình, người thị vệ trưởng kia không hề rời đi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Chiếu. Còn không mau đi, Chiếu vội vàng ra lệnh, không bao lâu lại đầu liền bị dẫn vào. Quả nhiên là một mặt vết máu, trên đầu còn có một cái thỉnh thoảng bốc lên máu vết thương. Thế nào? Thiều nếp nhăn hỏi, là Thạch Bộ Lạc, bọn hắn cướp ta nhà lương thực. Còn đánh ngất xỉu phúc của ta báo nàng dâu, mang đi phúc của ta báo khuê nữ, lại đầu chảy xuống máu, chảy nước mắt, một mặt ủy khuất nói. Thiều quay đầu nhìn về phía Chiếu, cái này Thạch Bộ Lạc hắn chưa từng nghe qua, là thành Tây nổi danh có thể đánh bộ lạc, có thể là coi trọng nhà hắn lương thực đi. Chiếu phản ứng nhanh, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Thiều gật gật đầu, lông mày hóa giải đi. Chỉ cần không phải bởi vì truyền giáo dẫn xuất phân tranh, cũng không phải là vấn đề lớn. Thạch bộ lạc cực kỳ cường đại. Thiều hỏi, dám đánh dám liều, lại bởi vì danh tự cùng thủ lĩnh có chút cùng loại, vẫn luôn bị sủng ái, có thể là làm hư. Chiếu trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nghĩ đến hắn có là biện pháp thu thập cái này cái gọi là thạch bộ lạc. Thiều gật gật đầu, liền không còn quan tâm, lương thực phải trả trở về, còn nhiều hơn còn một chút, để thạch bộ lạc vu tự mình đi trả. Gióng trống khua chiêng, muốn cho lại đầu lập huy, muốn để người nhìn thấy hỏa thần phúc báo cường độ. Thiều mở miệng, trực tiếp đem sự tình định tính. Không có vấn đề, Chiếu trả lời một câu, liền cáo từ dẫn người đi xử lý. Chuyện này không dùng võ lực là không được, khẳng định phải vận dụng rất nhiều ngày bộ lạc chiến sĩ. Cho nên Chiếu muốn đích thân đi, người đi xử lý vết thương một chút, sau đó trở về chờ tin tức. Thiều nói với lại đầu tự nhiên thiên ân vạn tạ, trước khi đi không quên vụng trộm dò xét Thiều một chút. Nghĩ thầm người này thân phận gì, làm sao ngay cả thành chủ đều rất hắn. Hắn đi lội bệnh viện, dùng từ Thiều kia có được đồng tiền băng bó vết thương, liền không kịp chờ đợi về nhà thăm phúc của mình báo bà nương. Mới về nhà liền nhìn thấy bà nương khóc tang mặt tại cửa ra vào đợi nàng. Hắn liền đi lên an ủi, nói cho hắn biết hỏa thần sẽ giúp chúng ta chủ trì chính nghĩa. Chính nghĩa là hắn từ Thiều dạy cho hắn trong chuyện xưa học hội một cái từ ngữ. Cố sự bên trong có một câu như vậy, chính nghĩa chưa từng sẽ vắng mặt, chỉ là đến trễ, bởi vì chuyện này thành chủ đồng ý. Hắn cũng không sợ cuối cùng không giải quyết được, chỉ là không biết phải bao lâu. Trong lòng đang nghĩ đến, liền nhìn thấy cuối con đường kêu loạn, sau đó cướp bóc nhà mình thạch bộ lạc những người kia liền bị trói lấy đẩy cướp tới. Đằng sau có một cái lão giả đi theo, chau mày, sắc mặt âm trầm, một đoàn người đi tới gần, phúc của hắn báo nữ nhi liền bị đẩy ra. Nhà mình phúc báo nàng dâu vội vàng đi lên ôm chặt lấy. Việc này là thạch bộ lạc không đúng. Xin lỗi rồi, lương thực đủ số hoàn trả. Còn nhiều, rất nhiều bồi thường. Những người này tùy ngươi xử lý. Lão giả kia cũng không nói thân phận của mình. Chỉ là mặt âm trầm nói. Lại đầu có chút khiếp nhược nhìn về phía những người này. Trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Hỏa thần nói ác nhân cho, đều sẽ trả lại ác nhân. Hắn làm sao đối với chúng ta liền làm sao đối bọn hắn. Nhà mình phúc báo bà nương đột nhiên hô một câu, ngược lại để lại đầu biết xử lý như thế nào. Hắn cũng không phải không có huyết tính hán tử, từ dưới đất nhặt lên một cái phá cây gậy, đối những người này đổ ập xuống dừng lại đánh cho tê người. Từng cái đánh cho đầu rơi máu chảy mới bỏ qua. Hài lòng chưa? Lão giả kia sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Hài lòng, lại đầu thở hào hển gật gật đầu nói. Đi, lão giả cũng không làm phiền. Vung tay lên đem người mang đi. Lúc này trong khe cửa nhìn hồi lâu kịch hàng xóm đều đi ra. Một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng. Thạch bộ lạc sợ rồi. Có người kinh ngạc hướng lại đầu hỏi, sợ, lại đầu gật gật đầu nói, xong lại cảm thấy hẳn là ca tụng hỏa thần, liền lại tăng thêm một câu, đều là hỏa thần phúc báo, đều là hỏa thần phúc báo. Các bạn hàng xóm vội vàng đi theo lặp lại, một câu, trên mặt vẫn như cũ giữ lại sợ mất mật sau sợ hãi. Bọn hắn đều là dã nhân, không có bộ lạc bảo hộ. Không có tộc nhân tương hỗ y tồn, sinh tồn hoàn cảnh là toàn bộ hỏa bộ lạc trong liên minh gian nan nhất. Tại hỏa thần phúc báo giáng lâm trước, bọn hắn cho tới bây giờ chỉ biết là nén giận, nhưng hôm nay không giống. cái kia tại thành Tây đều hoành lắc Thạch Bộ Lạc. Thế mà sợ, lão đầu kia là Thạch Bộ Lạc Vu, ta gặp qua. Đột nhiên một thanh âm từ trong đám người truyền tới. Đám người càng thêm kinh ngạc. Vu, không phải nói đùa sao? Có người kinh ngạc hỏi. Là Vu, ta gặp qua, người kia xác định nói. Đám người lại là một trận kinh hãi. Vu đều tới nói xin lỗi. Cái này hỏa thần phúc báo là thật lợi hại a. Trong chốc lát không biết bao nhiêu người ở trong lòng ca ngợi hỏa thần. Đồng thời quyết định trở về liền mỗi ngày đọc hỏa thần cố sự. Lại đâu, hôm nay chúng ta phải hỏa thần phúc báo. Không thể không đọc lấy mọi người tốt. Nếu không phải tất cả mọi người tin cậy hỏa thần, nào có như thế lớn phúc báo. Muốn ta nói, chúng ta đem lương thực phân ra một nửa cho các bạn hàng xóm có được hay không? Lại đầu phúc báo nàng dâu đột nhiên mở miệng. Nói lại đầu giật mình trong lòng. Nhiều như vậy lương thực, phân đi ra một nửa. Nhà mình phúc báo nàng dâu điên rồi. Hắn nhìn về phía nhà mình phúc báo nàng dâu. Đột nhiên phát hiện nhà mình phúc báo nàng dâu tại nháy mắt. Trong lòng bừng tỉnh, cái này tai họa cũng không liền là lương thực quá đạt được nhiều tới. Phân đi ra một nửa, gặp nguy hiểm liền là mọi người. Nhà mình cái này phúc báo nàng dâu, đầu óc liền là tốt hơn chính mình dùng. Điểm, đều là hỏa thần cho phúc báo. Không có mọi người không đồng đều bày đạo lý. Hỏa thần không phải nói sao. Phàm là nghĩa người, liền muốn học hội kính dâng. Lại đầu dứt khoát nói. Sau đó hiện trường liền điểm. Tất cả ở đây hàng xóm đều có phần. Bọn hắn những này hàng xóm bởi vì cách lại đầu nhà gần. Là nhóm đầu tiên đạt được lợi ích. Bản thân lương thực liền không ít. Nhưng đói đã quen người đâu thèm no bụng không no. Lại đầu dám điểm. Bọn hắn liền dám muốn. Như một trận nháo kịch điểm lương thực. Lại đầu một nhà về đến trong nhà. Y nguyên cái này bị trong một ngày biến hóa khiến cho có chút mơ hồ. Đầu tiên là không hiểu thấu bị đánh. Sau đó xin giúp đỡ sau lập tức có tác dụng không nói. Còn có thể báo thù. Cuối cùng liền là hung ác tâm điểm hoàng túc. Cái này khiến bọn hắn đau lòng. Đều là hỏa thần cho. Tìm thêm mấy người giảng hỏa thần cố sự. Không trở về đã đến rồi sao? Lại đầu phúc báo nàng dâu ngược lại là nhìn thoáng được. Nàng trải qua từ có đến không? Lại lần nữa từ không tới có. Bây giờ những này đối với nàng mà nói không tính là gì. Lại đầu bị hắn cổ vũ tâm chiều bành trướng. Liền lại nhịn không được đem phúc của mình báo nàng dâu một trận thích. Vào lúc ban đêm, chuyện này ngay tại Nam Thành truyền ra. Trong chốc lát không biết bao nhiêu người tại trong âm thầm nghị luận. Tụng hỏa thần, không riêng bao ăn no, còn quản ngươi an toàn. Quản ngươi không nhận bắt nạt, làm đã quen dã nhân. Có mấy cái không hy vọng được bảo hộ, không hy vọng không nhận bắt nạt. Thế là tụng hỏa thần nhiệt tình lần nữa tăng vọt. Đến giữa trưa ngày thứ hai, chuyện này đã tại Nam Thành truyền khắp. Mỗi người đều biết tụng hỏa thần chỗ tốt. Thế là đừng quản có thể hay không giảng hỏa thần chuyện xưa. Không có việc gì đều muốn tại trong miệng tụng một câu hỏa thần. Hai người gặp mặt cũng đều sẽ đến một câu. Nguyện hỏa thần phúc báo ngươi. Các đại nhân nói như vậy. Tiểu hài tử tự nhiên học theo. Cũng đều sẽ nói một câu như vậy. Một hai ngày ở giữa. Toàn bộ Nam Thành đều tại tụng hỏa thần. Thiều biết tin tức này về sau. Đầu óc nhất chuyển. Trực tiếp đem chiếu kêu tới. Chọn mấy cái đông thành nghe lời. Cho ta đi Nam Thành diễn kịch đi. Thế là mấy ngày kế tiếp, cướp bóc cùng xin lỗi tấp nập phát sinh, hỏa thần phúc báo càng phát thần kỳ, cơ hồ mỗi cái phiến khu đều có những chuyện tương tự. Rốt cục trải qua thiều mấy tháng bố cục, Long Thành, Nam Thành đều là một mảnh tụng thần âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.